Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, thứ 322 chương giúp ta, được không? Liên tục mấy ngày vô pháp ở Tử Mẫu giới trông được thấy mình muốn nhìn nhân. Quân Hàn Uyên đặc biệt bất mãn, nhưng hắn rất rõ ràng, nếu như tìm tới Vân Sơ, kia gian trá tiểu nữ nhân tất nhiên hội coi đây là lý do. Nhượng hắn đi dụng áo choàng hòa áo choàng kỳ nhân, mà hắn, cũng không nghĩ dọa đến nàng. Tự Vân Sơ đi tốn một chuyến Khúc Hoài Thương, Tử Mẫu giới liền bị cắt đứt, hắn không cần nghĩ cũng biết, là Khúc Hoài Thương cho nàng hạ cắt đứt cấm chế. Muốn giải trừ này cắt đứt cấm chế hắn đương nhiên có thể. Nhưng hắn ở Vân Sơ trên người tìm tòi một lần, cũng không phát hiện cắt đứt cấm chế là hạ ở tại đâu. Nhượng bản tọa đi tìm Khúc Hoài Thương. Quân Hàn Uyên ánh mắt tối ám, một mơ ước nhà hắn vật nhỏ nhân, bản tọa đưa tới cửa đi, chẳng lẽ không phải là từ lúc mặt. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nhượng này đó Vân Tiêu Tông đệ tử đi xem ý. Khúc Hoài Thương dẫn người khiêm tốn, ấm nhuận có lễ, tự nhiên sẽ không làm khó bọn người kia, đãn ai biết bọn người kia như thế không đáng tin. Liên cái nho nhỏ nhiệm vụ đô làm không xong, quân Hàn Uyên quanh thân trên dưới lãnh khí soạt soạt siêu ra bên ngoài phóng. Vân Tiêu các đệ tử ánh mắt cái kia ủy khuất a. Tiền bối sinh khí chẳng phải là lại càng không là thu bọn họ làm đồ đệ. Bọn họ yếu muốn cứu lại, nếu không, các đệ tử, hiện tại lại đi. Quân Hàn Uyên xuyên qua băng đen, thình lình nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trở lại truyền lời Liên Kỳ Phong. Sau này Vân Tiêu Tông tuyển nhận đệ tử lúc, phải cộng thêm một quy định, Vân Tiêu các đệ tử nơm nớp lo sợ hỏi. Cái gì quy định? Quân Hàn Uyên đạo, giống ngươi các loại này ngu xuẩn, một không muốn, Vân Tiêu đệ tử. Nói xong, quân Hàn Uyên hờ hững quay người, khốc khốc rời đi, lưu lại một kiền Vân Tiêu các đệ tử mắt to chừng mắt nhỏ. Phủng từng viên một bị thương vỡ tan tâm ủy khuất, quân Hàn Uyên cho tới bây giờ cũng không phải là cái loại đó hội ủy khuất người của chính mình. Nhẫn quầng sáng lý không thấy được tự mình nghĩ thấy bóng dáng. Hắn đơn giản trực tiếp đi gặp bản thân, Vân Sơ theo nhập định trung tỉnh lại. Cảm giác mình mộc hệ hồn lực tới thất giai sau liền bắt đầu trì trệ không tiến. Dường như có một tầng cái chắn ở ngăn trở nàng đi tới. Vô luận nàng tu luyện như thế nào, mộc hệ hồn lực thủy chung cố bộ ở tại thất giai. Tu luyện loại chuyện này không thể nóng ruột, càng là nóng ruột việc vô pháp thành công vượt qua. Điều chỉnh tốt tâm tính, nàng liền tương mộc hệ hồn lực tu luyện để ở một bên. Ngược lại tu luyện khởi màu xám hồn lực đến, song hệ hồn thể thiên phú mặc dù tốt, đãn đồng dạng, trả giá cũng muốn so với người khác nhiều gấp đôi. Bằng không, chẳng sợ cho ngươi lại nhiều hồn thể, nếu như bất tu luyện, bất chính mình đi đề thăng thực lực, lại nhiều hồn thể cũng không có bất cứ tác dụng gì. Vân Sơ không biết này màu xám lực lượng rốt cuộc là cái gì? Nghe quân Mỹ nhân ý tứ. Dường như có chút nhận không ra người, quay đầu lại nàng nên đi hỏi một chút yêu nghiệt đứa bé kia biết thật nhiều sự tình, đãn tâm tính lại như hài đồng, người nếu như không đi hỏi hắn cũng nghĩ không ra nói cho ngươi biết, bất quá nàng này màu xám hồn quá mức đặc thù, ăn mòn lực phá hoại quá mạnh mẽ, mặc dù là cái rất tốt dùng giết người diệt khẩu vũ khí bí mật. Lại làm cho nàng lờ mờ có loại mình là tà ác thế lực cảm giác. Nghĩ lại vừa nghĩ lại cảm thấy không quá khả năng. Nếu như nàng thật là cái gì tà ác thế lực, Tiểu Bạch sớm liền vì giết nàng vì dân trừ hại. Tu luyện một hồi, nhìn trong cơ thể bị dị hỏa linh màu đỏ sậm bọc màu xám lực lượng hồn hậu một ít. Vân Sơ này mới dừng lại tu luyện, vì ban ngày Mạc Vân Sở xuất hiện. Vân Sơ vì cùng Mạc Vân Sở cướp giật thân thể, hao phí quá nhiều tinh thần lực, thế cho nên nhất nằm ở trên giường, liền mơ mơ màng màng đã ngủ. Ban đêm, Vân Sơ nhận thấy được có người xuất hiện ở bên người nàng. Nhíu mày, lập tức tỉnh ngủ, phía sau một khối ấm áp thân thể dán qua đây, tương nàng ôm vào trong lòng, dùng bá đạo trung mang theo bán giọng ra lệnh đạo. Ngủ, quân Hàn Uyên thanh âm không thể nói rõ nhiều dịu dàng. Đãn lại bất đồng với trước lạnh nhạt, trái lại mang theo nhàn nhạt dung túng. Ngô, nhận thấy được quen thuộc đến khí tức, Vân Sơ chỉ ngọ ngoại một chút, tinh thần quá mức mệt mỏi. Cũng lười tính toán này ra hỏa nửa đêm bò lên trên nàng sàng là vì cái gì. Ở trong ngực hắn cọ cọ, tìm cái thoải mái vị trí, an tâm nhắm lại mắt, trong bóng tối. Vân Sơ vẫn chưa thấy, băng đen hạ nhấc lên một góc, lộ ra quân Hàn Uyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng, lúc này chính hơi dơ lên một đạo nhợt nhạt độ cung. Vân Sơ tỉnh lại thời gian, phát hiện mình cả người đô khóa ở quân Hàn Uyên trong lòng. Hai tay hai chân bá đạo quấn ở trên người của hắn. Rất giống rất sợ người này hội vụng trộm trốn tựa như. Nàng Vi không thể nghe thấy trừ trừ khóe miệng. Vô cảm tương chính mình hai tay hai chân thu về, đặt ở nàng bên hông tay đột nhiên căng thẳng, tương đang chuẩn bị ly khai nàng hướng trong lòng mình vùng. Ám câm trung mang theo vài phần thanh âm trầm thấp ở nàng trên đỉnh đầu vang lên. Tỉnh, hắn thanh âm và hắn trước đây thanh âm bất đồng, dường như theo tài kiến hắn bắt đầu, hắn thanh âm liền trở nên khàn khàn rất nhiều, đãn lúc này nghe vào Vân Sơ trong tai. Lại cảm thấy đáng chết gợi cả mơ siêu tinh xảo tiếu trên mặt lờ mờ còn nóng ý. Vân Sơ cố ý sưng mặt lên, biết rõ còn hỏi đạo, ngươi tại sao sẽ ở giường của ta thượng? Quân Hàn Uyên đạo, ngươi nói xem, trầm thấp tiếng nói chung mang theo một tia như cười như không na du. Vân Sơ hừ lạnh một tiếng, nam nữ thụ thụ bất thân ngươi tạo không? Mau buông, ta muốn xuống, quân Hàn Uyên không phóng. Trực tiếp che mắt của nàng, cúi người, liền môi của nàng cánh hoa thật sâu hôn xuống, Vân Sơ lông mi thật dài ở tay hắn tâm thấp nháy nháy. Không nói gì đảo cặp mắt trắng dã, lại tới chiêu này, quân Hàn Uyên không nhẹ không nặng cắn hạ, dán môi của nàng cánh hoa hừ nhẹ, nam nữ thụ thụ bất thân, ân, bọn họ đô thân mật như vậy, ở đâu ra thụ thụ bất thân, Vân Sơ đẩy hắn, không có thúc đẩy. Tức giận đạo, quân Hàn Uyên, ngươi đừng được voi đòi tiên a. Tương đối với Vân Sơ tức giận, bên cạnh quân Hàn Uyên lại truyền đến một tiếng kỳ không thể nghe thấy cười nhẹ. Nghe kia thấp đủ cho nghe không rõ lắm tiếng cười, Vân Sơ lại hơi lăng một chút, nàng còn nhớ nàng lần đầu tiên thấy quân Mỹ nhân khi cười. Khi đó nàng thật là bị kinh diễm tới, nghe nói, càng là lạnh nhạt nhân, tươi cười càng là đáng quý. Không thể không nói, người này sinh một bộ phi thường hoàn mỹ mặt, tựa như tay của thượng đế hoàn mỹ nhất kiệt tác, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm mọi cách tương trên người hắn băng đen cái kéo xuống đến. Xem hắn rốt cuộc ở giấu cái quỷ gì, nàng đẩy quân Hàn Uyên, khởi lai, chớ lộn xộn, quân Hàn Uyên hô hấp cứng lại, âm thanh càng phát ra ám câm khởi lai, dường như ở đau khổ kiềm chế cái gì. Vân Sơ thiếu mặt tối sầm, bỗng nhiên đã nhận ra có cái gì chính để ở của nàng bụng. Nàng thế nào quên nghe nói nam nhân tối xúc động thời gian là ở sáng sớm. Quân Hàn Uyên hơi thở phì phò, nắm Vân Sơ tay, ngữ khí trầm thấp, giúp ta, được không? Vân Sơ, chính mình trùng ý nam nhân, khóc cũng muốn phụ trách rốt cuộc, Vân Sơ đành phải yên lặng bắt đầu lao động. Đột nhiên cửa phòng bị một cước đạp đến, yêu nghiệt vô cùng cao hứng chạy tiến vào. Tiểu Vân Vân, ngươi nhưng khởi sớm, ra nghe Ninh Tuyết Dung nói các ngươi muốn sáng lập, các ngươi đang làm gì? Yêu nghiệt trợn to mắt hạt châu, chừng sự cấy thượng cơ hồ mau triền miên đến một khối nam nữ trên người. Lập tức kinh ngạc, Tiểu Vân Vân và quân Hàn Uyên đã nhập quá động phòng không? Yêu nghiệt xuất hiện nhượng Vân Sơ cả kinh, tay vô ý thức dùng sức một chảo, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo hút không khí thanh. Thống khổ kêu rên, người nghĩ nhượng bản tọa đoạn từ tuyệt tôn sao? Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.